Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Nhân Quả Định Luật. Theo đi vào giới hải ở chỗ sâu trong, từng trải từng cuộc một đại chiến, Ngô Trần chẳng bao giờ dừng lại sáng tạo pháp, hắn vô địch pháp, hắn biết, mình muốn thành đế, cực kỳ gian nan. Duy nhất Tiệp Kính liền là vô địch pháp bên trên bỏ công sức. Hiện tại, hắn cùng đồ tể, nuôi gà gặp mặt, cái kia sát na, một buổi sáng tỉnh ngộ, cùng nuôi gà ước định, khiến cho Ngô Trần đối với định luật lý giải, càng thêm sáng tỏ, mà nhìn đồ tể cùng nuôi gà nói, hắn bỗng nhiên phát hiện, hai người đi nói không giống với, thế nhưng đều vấn đỉnh đỉnh phong. Vạn đạo tề khu, không mạnh yếu chi phân, không có yếu nói, chỉ có yếu người, ngay từ đầu, quả thật có chút nói đặc thù, như tạo hóa một đạo, tuế nguyệt một đạo, có thể mang đến phi phàm cường đại, thế nhưng tới cuối cùng đều là giống nhau, chẳng phân biệt được mạnh yếu, mà phân nhân mạnh yếu. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần nghĩ tới rất nhiều. Hắn vô địch pháp cuối cùng một vòng, thành đế một vòng vì mở ra, không sai, chính là mở ra, muốn thành đế, dựa vào là không phải là cứng nhắc, mà là tự thân, tìm ra bản thân thành đế đường, mở ra tư duy, sáng tạo thành đế đường. Ngô Trần vô địch pháp rất mạnh, có thể khiến người thành tiên vương cự đầu, thế nhưng nếu muốn thành đế, không có pháp có thể tìm ra, cần nhờ từ 13 mình tìm kiếm, đi ra bản thân đế lộ. Ta vô địch pháp chớ nên cứng nhắc, mà là một loại dẫn đạo, một loại chỉ dẫn quá trình. Cuối cùng thành đế dựa vào chính là mình. Vô địch pháp dẫn đạo tu giả, từng bước tu luyện, đi ra chính xác nhất đường. Bên ngoài nói không rõ ràng, nhìn như vô địch pháp không có một bước cuối cùng. Nhưng tồn tại một bước cuối cùng, bước này mỗi người cũng không giống nhau, dựa vào chính mình, đây chính là Ngô Trần vô địch pháp. Giờ khắc này, Ngô Trần lĩnh ngộ, cực hạn thăng hoa, quanh thân tản ra không gì sánh nổi quang huy, khiến cho đồ tể cùng nuôi gà không mở mắt ra được. Sau một khắc, Ngô Trần biến mất, đột nhiên tiêu thất, thấy thế, đồ tể, Liễu Thần, nuôi gà hơi kinh hãi, không có bối rối, bọn họ có thể cảm nhận được Ngô Trần có kinh thiên biến hóa. Chỉ là nói chuyện với nhau, hắn thì có tỉnh ngộ, người so với người tức chết người a. Đồ tể muôn vàn cảm khái, cười khổ nói, hắn muốn đi ra một bước kia rồi sao? Nuôi kê đôi mắt đẹp lưu chuyển, có kích động cùng tự hào, tự chọn nam nhân bất phàm. Bế nghễ trên trời dưới đất, Liễu Thần mỉm cười, nàng so với nuôi gà biết hắc ám náo động đầu nguồn. Nhìn thấy Ngô Trần đau khổ tìm kiếm một bước kia, dường như có manh mối, vì đó cảm thấy vui vẻ. Hơn 60 vạn năm, sấp xỉ 700 ngàn năm, không đến 100 vạn năm thể ngộ đến một bước kia. Nếu như truyền đi, biết kinh diễm bao nhiêu người. Liễu Thần trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Ngô Trần xuất hiện ở giới hải một chỗ không có người. Hắn cần không người quấy rối, đồng thời hắn không biết mình thành đế biết mang đến biến hóa gì. Sợ trong lúc vô ý thương tổn đến người một nhà, định luật là cái gì? Hắn tự vấn một tiếng. Lúc này, Ngô Trần trong đầu hiện lên lão giáo chủ, đại trưởng lão, đế quan các nhà vô địch, còn có chết đi tiên vực yếu tắc kim sắc tiên khải người. Chờ, các loại, chết đi người, ở nhìn thấy đồ tể cùng nuôi kê thời điểm, hắn liền từng cảm khái quá, vô tận tuế nguyệt, không có đạt đến tột cùng người đều mất đi, độc thừa lại tột cùng người. Đây là một loại định luật, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Người yếu chung quy muốn bị loại bỏ. Chết tiệt định luật a. Ngô Trần thở dài, ngửa mặt lên trời vừa kêu, quay đầu lại chuyện cũ, Ngô Trần cuối cùng minh bạch cái gì là định luật, giờ khắc này tỉnh ngộ, sinh lão bệnh tử, vạn vật sanh sanh tử tử, người mạnh là vua, đều là định luật, đã định trước tồn tại, định luật là hàng cổ không thay đổi, sẽ không bị cải biến, như phàm nhân sinh tử định luật, phàm nhân nhất định sinh lão bệnh tử, không có khả năng bị cải biến, mặc dù có tiên dược, chung quy cũng sẽ có chết một ngày, như nhân quả định luật. Nhân quả định luật, kỳ thực vì nhân quả, Ngô Trần trở thành tiên tri lúc cũng đã ngộ ra, vật có đầu đuôi, sự tình có cuối thủy, đây chính là nhân quả. Nhân quả định luật, Ngô Trần tự lẩm bẩm, từ thiên thể vận hành, bốn mùa luân hồi, từ hôi cỏ cây cối sinh cơ đến héo rũ. Đây hết thảy đều tồn tại nhân quả, liền hay là chủng gieo nhân nào, gặt quả ấy, trồng dạng gì bởi vì, được cái gì dạng quả, đây chính là nhân quả định luật bên trong, hằng cổ không thay đổi, không có khả năng cải biến, bởi vì có nhân mới có quả, đây là không thay đổi định luật, không thể điên đảo, vô duyệt cớ không thể trái cây. Có quả tát có bên ngoài bởi vì nhất định ở quả trước mặt, cái này là nhân quả định luật đã định trước sẽ không bị cải biến sao? Ta vô địch pháp cũng không phải là như vậy, ta vô địch pháp một bước cuối cùng là muốn tìm kiếm, cải biến định luật, sắp thành đế không có khả năng hóa thành khả năng, Ngô Trần tự lẩm bẩm, bên ngoài nói ẩn chứa vô cùng đạo lý. Dẫn tới thiên địa ầm ầm rung động, nhân định thắng thiên, Ngô Trần xem hướng thiên địa, trọng đồng khai mở, xuyên thủng đất trời, giờ khắc này, Ngô Trần minh xác, chính mình vô địch pháp một bước cuối cùng, nhân định thắng thiên, tìm kiếm cải biến không thể thành đế định luật, nhân định thắng thiên, ta, nhân định thắng thiên, là cái gì? Ngô Trần lẩm bẩm. Hắn vô địch pháp thành đế một bước tìm được, chính là nhân định thắng thiên, tìm kiếm cải biến định luật. Sau một khắc, Ngô Trần ngẩng đầu lên, mâu quang nở rộ, đánh vỡ nhân quả luật, phá vỡ vạn vật định luật, quấy dày nhân quả định luật, cải biến có nhân mới có quả định luật, biến thành có quả thì có bởi vì. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, hắn cùng nhau đi tới. Đi ra độc trúc con đường của mình, ngưng tụ thành phù, mà sau cổ ngộ âm dương, cảm ngộ luân hồi, cuối cùng nghịch hoạt cửu thế thành tiên, nghịch phản thành tiên vương, trước đây thành tựu tiên vương, hắn là từ hướng ngược lại thành tựu tiên vương, từ bình thường vào tay, lấy tiên vương ngược lại bình thường thành tựu tiên vương, từ thành tựu tiên vương phương thức bên trong. Ngô Trần hiểu cái gì gọi là tương phản, mà nay, hắn từ tương phản cảm ngộ, ngược lại cảnh giới cao hơn, phá vỡ định luật, ai nói nhân quả định luật nhất định phải có nhân mới có quả. Hắn hết lần này tới lần khác, phải có quả mới có bởi vì, đem không đổi định luật đánh vỡ, lúc này đây, không phải từ bình thường vào tay, trở thành tiên vương. Mà là 577 hoàn toàn phá vỡ, cải biến, vạn vật có câu, đại đạo tích chữ ở vạn vật, vũ trụ thừa tái vạn vật, đại đạo, định luật, vũ trụ, thiếu một thứ cũng không được. Định luật là vũ trụ chìa khóa, hiểu rõ vũ trụ cơ thạch, sát na, Ngô Trần toàn thân quang huy bao phủ, nhiếp tâm hồn người, đã thấy không rõ dáng dấp. Hừng hực giống như khỏa thái dương, hắn quay đầu lại chính mình con đường tu hành, chính mình vô địch pháp, cửu gen cửu luyện tự thân, nhục thân bất tử bất diệt, lấy thân biến hóa ngũ hành diễn vũ trụ, thân biến hóa vũ trụ hóa đạo, thân biến hóa đại đạo, bất luận mặt pháp vẫn là huy hoàng, đều có thể tu, tìm ra thuộc về tự thân đường. Khắc ghi thành phù, ta lần nói vô cùng đỉnh, ngộ ra cuối cùng nói, như cái kia âm dương chi đạo, nghịch hoạt mười thế thành tiên, trong trẻo lạnh lùng đang nói, đột nhiên truyền ra, lâu đời mà dài răng rạc. dường như vượt qua tuế nguyệt trường hà mà đến, kéo dài qua cổ kim. Đại đạo, ta có, ta từng với vô địch pháp bên trong, đi ra hóa đạo, vũ trụ, ta còn có, ta biến hóa ngũ hành diễn sanh vũ trụ chính là ta, ta chính là vũ trụ, đại đạo, vũ trụ, ta đều có, thiếu duy nhất định luật, nhân quả định luật, phá vỡ cái này nhân quả định luật, ta sẽ thành tiên đế. Ngô Trần hét lớn, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn vừa hô sơn hà vỡ, nhật nguyệt rớt, ngôi sao vẫn, thiên mà vang vọng quỷ khóc lang gào tiếng. Lại tựa như bởi vì hắn thét dài, làm cho quỷ thần kinh biến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.